Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đệ 83 chương. Bạch Du lúc này mới phát giác từ tiến vào này gian nhà ở lúc sau không khỏe cảm là nơi nào tới. Bạch Phụ Bạch Mẫu còn có Bạch Thụy lửa giận quá mức mãnh liệt, khiến cho nàng xem nhẹ Vân gia người thái độ. Ngay từ đầu nàng tưởng chính mình đối Vân gia phá lệ chột dạ, cố tình lảng tránh, không đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người nguyên nhân. Thẳng đến Vân Khỉ nói ra, biên cái này chữ, nàng mới phảng phất bừng tỉnh giống nhau, vội vàng đem tầm mắt dừng ở Vân gia nhân thân thượng. Hơn nữa đánh giá cẩn thận quá mọi người biểu tình, Vân Phóng vẫn là kia phó thâm trầm lạnh nhạt bộ dáng. Gia hỏa này chỉ có ở cha mẹ cùng hai cái muội muội trước mặt mới có 20 xuất đầu người trẻ. Tuổi một mặt, hắn ngày thường thân cư địa vị cao, khí chất hơi có chút không giận tự uy, bởi vì Vân thị quy mô nhìn quen đại trường hợp cũng nhiều. Bạch Du vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm cho rằng hắn trong lòng sinh khí, vô cùng phẫn nộ, chẳng qua trên mặt không có thất thố mà thôi, nhưng hiện tại cẩn thận cảm thụ, lại không phải như vậy hồi sự. Vân Phóng tuy rằng lúc này liền liếc nhìn nàng một cái đều buồn xỉn, cả người lại toàn không có căng chặt lo âu không khí, có thể nói là nhất phái nhẹ nhàng. Hai nhà gia trưởng đều còn ở, muốn giáo huấn người còn không tới phiên hắn. Hắn phẫn nộ chủ yếu vẫn là nơi phát ra với quan hệ huyết thống phản bội, cùng đau lòng muội muội trả giá uy ra một cái không biết thỏa mãn Bạch Nhãn Lang mà thôi. Mà Vân Phụ Vân Mẫu sắc mặt lại là nôn nóng phẫn nộ, lại là thất vọng nan kham, nhìn về phía Bạch Du ánh mắt vô cùng xa lạ, giống như là hôm nay mới nhận thức bọn họ thân sinh nữ nhi giống nhau. Trước kia mấy năm hòa thuận vui vẻ cư nhiên chỉ là biểu hiện giả dối. Hai vợ chồng lại nghĩ tới ban đầu gặp mặt một đêm kia, thân sinh nữ nhi biểu hiện ra ngoài thất thố, lúc ấy chỉ cho rằng nàng là đối tương lai sinh hoạt bất an, cùng với tiểu nữ sinh hư vinh quấy phá mà thôi. Lúc ấy tuy rằng bất mãn, nhưng không bao lâu vẫn là dần dần phai nhạt, ở Bạch Du dưới sự nỗ lực chữa trị quan hệ, này đó là thứ yếu. Bạch Du dám làm liền làm tốt đối mặt mọi người chỉ trích chuẩn bị. Nhưng Vân Phụ Vân Mẫu trên mặt những cái đó mờ mịt là chuyện như thế nào? Hai lão tuy rằng chính mình không bản lĩnh kinh doanh tổ truyền xuống dưới phối phương, đêm này phát dương quang đại, nhưng không đến mức vô tri đến nước này đi. Nếu Vân gia hai lão thái độ chỉ là làm Bạch Du nghi hoặc, như vậy Vân Giao treo ở khóe miệng khinh thường cùng cười lạnh liền phá lệ chói mắt. Sự tình tuôn ra tới sau, dựa theo Bạch Du cùng Từ Hữu hai người thiết tưởng, chỉ sợ cái thứ nhất tìm nàng chính là Vân Giao. Rốt cuộc Vân Giao chỉ là được sủng ái mệnh hào, ở nhà nhìn thiếu tâm nhãn, có thể thấy được nàng còn tuổi nhỏ công tác trải qua, liền không thể đơn thuần đem nàng đương cái ngốc tử. Sự tình một khi tuôn ra tới, Vân Giao khẳng định lập tức liền trải vuốt rõ ràng sao lại thế này. Trước kia Bạch Du tiếp cận nàng mục đích, cho rằng gần nhất vô số nói chuyện dụng ý cũng sẽ sáng tỏ. Bị phản bội cùng chính mình không biết nhìn người hại huynh thì cùng với công ty áy náy khẳng định. Làm cái này mới 20 tuổi tiểu nữ sinh khống chế không được cảm xúc. Nhưng Vân Giao lại trước sau không có đơn độc tìm được Bạch Du trước mặt. Lúc trước Bạch Du còn tưởng rằng là bị người trong nhà ngăn đón. Nhưng hiện tại xem ra, Vân Giao nơi nào có bọn họ thiết tưởng quá cảm xúc. Rõ ràng một bộ lão thần khắp nơi xem kịch vui bộ dáng, cũng không có đem công ty hiện tại cái gọi là nguy cơ đương một chuyện bộ dáng. Bạch Du trong lòng một lộp bộp, liền nghe được Vân Khỉ nói, gần nhất ta điện ảnh tiến vào kết thúc giai đoạn. Bộ điện ảnh này buôn hướng thưởng đi, khẳng định không thể phân tâm money, cho nên này nửa tháng tới, trên mạng nháo đến oanh oanh liệt liệt ta cũng không có thời gian để ý tới, bất quá hiện tại có thời gian, căn cứ vì người tiêu thụ phụ trách ý niệm, ta còn là làm đơn giản làm sáng tỏ đi từ từ. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Du theo bản năng muốn đi kéo Vân Khỉ trong tay di động. tiếp theo liền bị Vân Phóng cùng Bạch Thụy đồng thời đè lại cánh tay. Hai người đối với lẫn nhau muội không ăn ý đều rất là ghét bỏ. Vân Phóng, có ý tứ gì? Chờ nàng đã phát thanh minh sẽ biết, Bạch Thụy, gấp cái gì? Ngươi ở bên ngoài náo loạn hơn phân nửa tháng. Không gặp A Khởi cấp giống tìm ngươi. Nói cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi lần này thành cùng không thành. Hiện tại sẽ dạy ngươi nhất chiêu. Làm buôn bán, phải tránh lúc kinh lúc giống. Bạch Du đối với Vân Khỉ tài khoản có đặc biệt chú ý. Đương nhiên trong căn nhà này tất cả mọi người có. Vân Khỉ thậm chí đều không cần quan hệ xã hội bản thảo. Ba Lượng Hạ liền đánh một đoạn lời nói phát ra. So với lúc trước Bạch Du tiểu tâm nghiêm cần, tìm từ lặp lại châm trước hoàn toàn bất đồng. Mọi người di động cơ hồ là đồng thời truyền đến tin tức nhắc nhở. Mọi người cúi đầu nhảy ra di động, liền nhìn đến Bạch Khởi làm sáng tỏ, mặt trên đầu tiên là đăng lại Bạch Du phía trước trường văn. Đáp lại không biết, không rõ ràng lắm, không nghe nói qua, tiếp theo giải thích nói Vân Thị sản phẩm tốt đẹp hiệu dụng. Không rời đi đối nguyên vật liệu nghiêm khắc sàng chọn, đối gia công kỹ thuật khai phá đem khống, đối phối phương đã tốt muốn tốt hơn, làm Vân Thị lão bản, ta cảm tạ mỗi một cái thành tựu chất lượng tốt sản phẩm công nhân. Tốt sản phẩm là không có vạn năng phối phương, yêu cầu căn cứ gia tăng hàng ngày quần chúng nhu cầu không ngừng cải tiến. Vĩnh không ngừng bước, bất luận kẻ nào tiến vào Mỹ Trang ngành sản xuất tham dự cạnh tranh ta đều không có ý kiến. Tốt đẹp cạnh tranh mới là thị trường khỏe mạnh phát triển tiền đề. Cũng cảnh giác chúng ta vĩnh viễn không cần thỏa mãn dừng bước. Chẳng qua loại này móc nối Vân Thị sản phẩm, lợi dụng Vân Thị hộ khách tín nhiệm độ ác ý marketing thủ đoạn thứ ta không dám gật bừa. Vân Thị sản phẩm đều không phải là ỷ lại cái gọi là sách cổ phối phương. Mọi người đều biết cổ đại gia công kỹ thuật lạc hậu. Này tất nhiên hạn chế Mỹ Dung sản nghiệp phát triển. Chúng ta từng có đối cổ đại Mỹ Dung phương thuốc nghiên cứu. Lại tuyệt không sẽ cho rằng mấy trăm năm phối phương có thể dập khuôn áp dụng với hiện tại. Xin khuyên người nào đó không cần đánh mơ hồ cờ hiệu. Dẫm đạp đại chúng chỉ số thông minh. Vân Thị sẽ không vì trận này ngu xuẩn cuồng hoan mô đơn. Xem xong Bạch Khởi thanh minh, Bạch Du đầu tiên chính là không tin, thanh âm đều nhịn không được bén nhọn cất cao, hơi có chút biến hình nói. Ngươi nói dối, bất quá là vì ở dư luận hoàn toàn dẫm ta đi xuống mà thôi. Cái gì chính mình nghiên cứu phát minh, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Bạch Khởi cười nhún vai. Ta giống như mấy năm gần đây đối với ngươi thật tốt quá. Cái gì đều ta cần ta cứ lấy. Ngươi nói là minh tinh. Ta đem bó lớn hảo tài nguyên phủng ngươi trước mặt. Ngươi nói muốn gây dựng sự nghiệp. Ta cùng lão đại toàn dốc túi tương tụ, khiến cho ngươi có phải hay không có loại ảo giác. Cảm thấy lòng ta trước sau đối với ngươi áy náy chột dạ hoặc là ý ở lấy lòng giống nhau. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt để ý ngươi cái nhìn giống nhau? Bạch Khởi đi bước một đến gần nàng, hai người thân cao tương đương, thậm chí lúc này Bạch Du mang giày cao gót, Bạch Khởi vừa mới từ phim trường trở về ăn mặc thoải mái bình đế giày. Nhưng vô khổng bất nhập lực áp bách cùng công kích tính lại làm Bạch Du suýt nữa đứng thẳng không? Xong, nàng nghe được Vân Khỉ nói. Trên thực tế ngươi tin hay không cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi cái ếch ngồi đáy giếng vong ân phụ nghĩa ngu xuẩn. Nếu không phải chịu huệ với nhân duyên, nếu không phải huyết thống thượng cùng ta quý trọng người nhà có thiên nhiên liên hệ. Ngươi loại người này, ta liền xem đều sẽ không xem một cái, Bạch Du nghe vậy. Tức giận đến cả người phát run, vô tận khủng hoảng cùng không ổn dự cảm tràn ngập toàn thân. Nàng trong lòng minh bạch, bọn họ sản phẩm đệ nhất pháo tất cả đều là mượn dùng Vân Thị nhiều năm kinh doanh lực ảnh hưởng. Nhưng hiện tại Vân Khỉ trực tiếp đem cây thang trừu, lấy Vân Khỉ chính là Vân Thị sản phẩm phân cách không khai hóa thân. Ngoại giới đối với nàng lên tiếng khẳng định đại bộ phận là tín nhiệm. Bởi vì nàng chưa bao giờ lấy sản phẩm khai quá vui đùa. Liên tính Vân Khỉ hắc tử cũng không sẽ từ Vân Thị phương diện công kích. như vậy thế tất đối bọn họ kế hoạch tạo thành trọng đại đả kích. Bất quá không quan hệ, phương diện này bọn họ đã liệu đến, mấu chốt là sản phẩm, nếu bọn họ sản phẩm có thể phục khắc Vân Thị hiệu quả. Thu hoạch Vân Thị chặt chẽ chiếm cứ thị trường, chỉ là vấn đề thời gian, ít nhất cũng có thể cướp đoạt bọn họ nửa Giang San. Bạch Du trong lòng liều mạng an ủi chính mình, thậm chí không dám nghĩ lại Vân Khỉ lời nói chân thật khả năng tính. Bởi vì bọn họ đánh cuộc không dậy nổi, lại nghe Vân Giao cười nhạo một tiếng nói. Này ý niệm thật là có ngốc tử tin tưởng, một quyển cổ đại Mỹ dung phối phương thư tịch là có thể đánh bại hiện đại vô số người nghiên cứu. Người dám nói, nàng cũng thật dám tin, Bạch Du nhìn Vân Giao, trên mặt biểu tình mơ hồ không chừng. Vân Giao nói, ngươi xem ta làm gì? Nói thực ra lúc trước cho ngươi dược thiện phương thuốc khả năng còn đáng tin cậy một chút. Rốt cuộc đồ ăn không tồn tại gia công kỹ thuật chênh lệch quá lớn, ngươi sáng sớm liền biết. Ngươi chơi ta, Bạch Du trừng mắt Vân Giao, một bộ muốn cắn chết nàng biểu tình, Vân Giao một bộ sợ hóa bộ dáng. Ca, tỷ, ba mẹ, còn có Bạch Thúc Bạch Dí. Các ngươi nhưng đều là toàn bộ hành trình biết đến, nàng lúc ấy tình cảnh xấu hổ. Cả ngày tự oán tự ngài, muốn làm minh tinh có chính mình kinh tế nơi phát ra. Hóa giải bất an, thượng đến ta ca hạ đến ta, không có đối nàng bất tận tâm tận lực đi. Ta lúc ấy nhưng mới 18-9 tuổi, nàng một hai phải tham gia tuyển tú kết quả biểu hiện không tốt còn có thể lưu lại bị phun thời điểm. Ta chính là không ngủ không nghỉ giúp nàng khống chế dư luận nhiều như vậy hảo bánh đem nàng huy. Đỏ. Một năm ít nhất cũng là vị số thu vào đi khởi. Sống lưng thẳng thắn lại tưởng gây dựng sự nghiệp. Chúng ta lại là cấp gây dựng sự nghiệp phương án. Lại là truyền thụ kinh nghiệm. Không có nửa điểm thực xin lỗi nàng đi. Cái này khen ngược, bởi vì nàng chính mình không biết tự lượng sức mình. Ta không có như nàng mong muốn mắc mưu. Nàng lúc này tới trách ta. Vân Giao cười lạnh cùng Bạch Du đối diện. Như thế nào? Ta không ngươi tưởng như vậy xuẩn là ta sai rồi. Bạch phụ Bạch mẫu nghe xong quả thực không chỗ dung thân. Mấy cái hai từ đối Bạch Du tận tâm tận lực bọn họ sao có thể không rõ ràng lắm. Nếu nói Vân Phóng cùng Vân Giao cùng Bạch Du còn có điểm huyết thống. Như vậy A Khởi thuần túy chính là xem ở bọn họ phân thượng mới đối Bạch Du đào tim đào phổi. Kết quả đâu? Bọn họ dưỡng ra tới nữ nhi sau lưng thọc người một đao. Quả thực Bạch Nhãn Lang đều không đủ để hình dung này vô sỉ. Hai người tức giận đến phát run. A Du, ngươi hiện tại lập tức đình chỉ ngươi trong tay công tác. Nếu ngươi còn nhận chúng ta cái này ba mẹ, nhận ngươi là chúng ta hai nhà nữ nhi, Bạch Du chịu kích thích nói. Dựa vào cái gì, ta vị trí chính là thành lập ở làm Vân Khỉ vừa lòng tiền đề thượng. Chỉ cần ngỗ nghịch nàng ta liền cái gì đều không phải. Hiện tại còn không rõ ta vì cái gì làm như vậy sao? Chính là các ngươi vĩnh viễn lấy nàng vì trước, cả nhà phụng nâng sợ chịu điểm ủy khuất, ta đâu, ta liền xứng đáng làm nàng nha hoàn. Kia vốn dĩ liền có ta một phần, Bạch Du cười lạnh. Nhìn về phía Bạch Khởi cùng Vân Giao, các ngươi cũng không cần phủ nhận nếu nói hiện tại Vân Thị quy mô. Có ngành sản xuất nội tốt nhất nghiên cứu viên, ta tin, ha ha, nhưng là lúc trước các ngươi ba cái đệ tử nghèo, cho dù là dựa vào Vân Khỉ vận đỏ lừa điểm đầu tư. Nhiều nhất bất quá ngàn vạn, liền điểm này tư bản. Liền nhân mạch đều không có, các ngươi dựa vào cái gì sinh sản đồ vật một lần là nổi tiếng. Phối phương vô dụng, ngươi là sợ ta khai phá nghiên cứu đi, Vân Giao muốn nói gì? Bạch Khởi vỗ vỗ nàng bả vai, không cần nhiều giải thích, người vĩnh viễn chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. Ngươi làm nàng thừa nhận chính mình hao tổn tâm cơ đồ vật ném đá trên sông. Đương nhiên vẫn là lừa mình dối người tương đối dễ dàng, Vân phụ Vân mẫu cũng nghe không nổi nữa. Ta, chúng ta lão Vân gia mỗi người thành thật bổn phận, dựa đôi tay ăn cơm. Như thế nào liền ra ngươi như vậy cái, nhiều nói hai người cũng không dám nói. Nói nhiều Bạch gia hai vợ chồng lại đến áy náy. Dương Lan nói, bọn họ tam huynh muội kiếm tiền sự chúng ta nhưng không quản quá. Ngươi nói cái gì nhà ta tổ truyền phối phương, lão nương càng là nghe cũng chưa nghe nói qua, nói nữa. Liên tính là thật sự, lão nương cùng bọn họ ba còn sống đâu, không tới phiên ngươi ồn ào cái gì có ngươi một phần. Lão nhị là chúng ta khuê nữ, chúng ta đồ vật tự nhiên là bọn họ ba, ngươi có gì mặt nghi ngờ, ngươi muốn cảm thấy lão nương nên cho ngươi chưa cho, sao không tới tìm ta. Bạch Du cười lạnh, tìm các ngươi biết cái gì? Liên công ty lúc ban đầu phát triển tài chính tầm quan trọng cũng không biết người. Tìm các ngươi có ích lợi gì? Mọi người tức khắc nhớ tới 2-3 năm trước nàng một cái kính truy vấn Vân Phụ Vân Mẫu đối Vân. Thị đầu nhập sự, Vân Phụ Vân Mẫu lúc trước bị hỏi phiền, trực tiếp tỏ vẻ đó là tặng cho. Bạch Du lúc này xé rách ra mặt, cũng hoàn toàn làm mọi người thấy rõ nàng vô sỉ. Bạch Phụ Bạch Mẫu quả thực không dám tin tưởng nhiều năm như vậy dưỡng nữ nhi sẽ là loại này bộ dáng. Vân Phụ Vân Mẫu vội vàng nói, Thành, sớm biết rằng ngươi đánh chủ ý này, ta là nên trường điểm Tamani, ngày mai ta liền cùng lão Vân đi làm công chứng. Phát biểu công khai thanh minh, đỡ phải đôi ta lão đã chết về sau, ngươi lấy này đó phá sự làm văn, Bạch Du phối phương đã tới tay. Tự nhiên không để bụng dư thừa sự, chỉ cười lạnh không thôi. Lúc này theo Bạch khởi thanh minh, trên mạng dư luận hướng gió tự nhiên lại nhấc lên một đợt cao trào. Rốt cuộc phát ra tiếng, ma quỷ có biết hay không chúng ta lo lắng hơn phân nửa tháng. Nhìn đến trên mạng thuần một sắp chống lại, bài rác rưởi thẻ bài dự định lượng lại không hằng phản tang. Khí đều phải tức chết rồi. Quả nhiên giữ gìn nhãn hiệu chỉ là nói mà thôi. Giá mới là thật hương. Dự định, mặt đau, không đúng, tiền bao đau không? Ta phía trước liền tưởng nói. Cái gì ngốc bức marketing cọ Vân Thị nhiệt độ hút Vân Thị huyết cư nhiên còn có người tin. Hiện đại tiên tiến kỹ thuật cùng dụng cụ nghiên cứu nhiều năm như vậy nhà khoa học. So không ít một chương cổ điển cung đình phối phương. Tình tình, lúc ấy chân châu phấn còn không có ngươi ở nhà dùng phá vách tường cơ đánh toái. Thoa ngoài ra phối phương chính là có kia thần y cũng không có thể ra sức. Lỗ chân lông lớn nhỏ tới cấp ta bối một chút, liền hỏi ngươi cổ đại phối phương tinh luyện kỹ thuật như thế nào làm được làm làn da hấp thu. Ta mắng câu Bạch Du rác rưởi Bạch Nhãn Lang có thể đi. Thật sự phát rồ về đến nhà a người này. Tưởng tiền tưởng điên rồi đi, chẳng những đối ân nhân sau lưng thọc đao, còn lừa gạt đại chúng vòng tiền, báo, Bạch Du nhãn hiệu dự thu không thể lui khoản, xong rồi, mấy trăm đại dương đâu, không ngoài sở liệu, Bạch khởi lấy Vân Thị lão bản danh nghĩa đứng ra bác bỏ tin đồn, cũng phủi sạch phối phương cùng Vân Thị chi gian quan hệ. Bạch Du tân nhãn hiệu dự bán tăng trưởng lập tức đình trệ. Nói trắng ra là bọn họ nhãn hiệu chính là thành lập ở Vân Thị thay thế phẩm cờ hiệu thượng. Vân Thị phủ nhận phối phương tương đồng, kia bọn họ chính là cái hoàn toàn không có bất luận cái gì công tín lực thẻ bài. Từ Hữu cùng Bạch Du sớm đã nghĩ ra Vân Thị sẽ phủi sạch quan hệ. Sở Hữu nhìn đến Bạch Khởi thanh minh không chút kinh hoàng. Ngược lại là trực tiếp đem Bạch Khởi cáo thượng tòa án. Tranh đoạt phối phương tương ứng quyền cùng sử dụng quyền, đảo không phải thật sự muốn ở trên pháp luật nhất quyết thắng bại. Mà là bọn họ tin tưởng vững chắc này phối phương chính là Vân Thị mạch máu. Vân Thị mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, không có khả năng không để bụng phối phương thuộc sở hữu. Một khi bọn họ cùng chính mình bị thẩm vấn công đường. Như vậy Bạch Khởi thanh minh chính là một chương phế giấy. Nếu ngươi Vân Thị không phải dựa phối phương làm giàu, như vậy cướp đoạt là vì cái gì? Đến lúc đó Bạch Du thẻ bài tự nhiên có thể lâu lâu dài dài tiếp tục hút Vân Thị huyết. Nhưng kế tiếp phát triển lại làm Bạch Du cùng Từ Hữu một chân dẫm không? Bởi vì đầu tiên Vân Phụ Vân Mẫu ra tới làm chứng. Trong nhà căn bản không có cái gọi là tổ truyền điển tịch. Kia mấy quyển thư phòng chừng chính là bọn nhỏ niệm thư thời điểm ở sách cũ trong tiệm đào tới. Đương nhiên bọn họ làm cha mẹ, nếu những cái đó điển tịch là tổ truyền, từ bọn họ liền có thể quyết định thuộc sở hữu. Nhưng Vân Khỉ lại thả cái đại chiêu, trực tiếp làm trò vô số người mặt đem điển tịch đưa cho Bạch Du. Thậm chí thông cáo ngoại giới, nếu Khác Nhãn Hiệu cảm thấy hứng thú nói, nàng cũng có thể đem sách cổ nội dung công bố ra tới. Rốt cuộc đây là nàng khi còn nhỏ dùng tiền tiêu vặt mua đồ vật, hoàn toàn có tư cách quyết định xử lý như thế nào. Nàng này không chút nào tàng tư hành động, càng xác định nàng phía trước lên tiếng chân thật tính. Ngoại giới đều tin, Vân Thị Phối Phương không có khả năng là xuất từ nơi này. Bạch Du cùng Từ Hữu thiết tưởng quá ngàn vạn loại khả năng. Nhưng chính là không nghĩ tới này một bước, có lẽ là căn bản không dám tưởng. Bởi vì nếu cái gọi là sách cổ Phối Phương là giả, như vậy bọn họ đem vạn kiếp bất phục. Bạch Khởi làm cho vô số màn ảnh đem sách cổ đưa cho Bạch Du thời điểm, còn cười nói, cho nên lúc trước ngươi gây dựng sự nghiệp thời điểm ta không đề cử ngươi tiến này hành. Người ngoài nghề cái gì cũng đều không hiểu, liền cơ bản thường thức đều không có, cư nhiên đều dám đầu tuyệt bút tiền đi vào, lần này mất công không tính thiếu đi. Ta Vân Khỉ cũng không phải lấy ơn báo oán, lúc sau cùng ta tương quan nghiệp vụ, ta sẽ tuyên bố cự tuyệt cùng ngươi hợp tác, về sau công tác cơ hội chỉ sợ sẽ giảm bớt, muốn túng quẫn một đoạn thời gian. Bạch Du sắc mặt trắng bệch. Nơi đó là mệt không ít trình độ, nàng cùng Từ Hữu chính là vì một trận chiến này đánh bạc hết thảy. Quả nhiên, Bạch Khởi chủ động muốn cho, làm cho cả kiện tụng căn bản đánh không đứng dậy. Cái này làm cho ngoại giới càng thêm xác định Bạch Du nhãn hiệu Phối Phương thành mê. Đơn thuần chân thật muốn hút Vân Thị huyết lừa gạt người tiêu thụ. Vô số đã dự định người hối hận không thôi. Đồ giá cả tiện nghi dự định hộ khách, đại bộ phận tự nhiên là tiêu phí năng lực cố hết sức. Bạch Du nhãn hiệu trang web không thể lui khoản, trong lúc nhất thời bị trên mạng mắng kẻ lừa đảo mắng ra vòng. Thậm chí vô. Hết chương.